Người chơi hung mãnh, chương 64, mì sợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể là tiếng người ngâm nga giai điệu cũng không liên tục. Cần một loại nào đó nhạc khí. Lý Ngang nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra nguyên thuộc về Ogasawara Tetsuya Melodica. Hướng phía Melodica thổi ngụm khí. Diễn tấu lên đoạn này giai điệu. Cùng trước đó đồng dạng. Tại hắn bắt đầu thổi giai điệu về sau, nửa đĩa hóa cất rượu công nhân lại một lần nữa cùng nhau nhìn lại. Lúc này Lý Ngang thổi không có gián đoạn, diễn tấu xong liền trở về ban đầu tiếng nhạc, không ngừng lặp lại, tất cả cất rượu công nhân, bao quát những cái kia nửa đĩa hóa hài đồng, đều đi theo giai điệu, vây đến mấy cái thùng gỗ lớn bên cạnh, cầm lấy chất gỗ côn bổng. Xâm nhập tràn đầy tối như mực nấm mốc thùng gỗ bên trong. Bắt đầu quấy, mấy phút sau, cất rượu các công nhân giống như là cuối cùng kết thúc to lớn công trình bình thường. Buông xuống chất gỗ côn bổng, Lý Ngang cũng ngừng cùng một phong cầm thổi. Ùng ục, trong đó một tên đĩa hóa cất rượu công nhân phát ra đục ngầu nỉ non. Lý Ngang hoàn toàn nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Đành phải chấn định tự nhiên gật gật đầu. Một mặt, ta cảm thấy đĩa nói đúng. Biểu lộ, tại phát ra một trận ùng ục âm thanh về sau. Tên kia cất rượu công nhân. Nâng lên lục sắc hơi mờ cánh tay. Bỗng nhiên cắm vào bộ ngực mình bên trong. Lục sắc chất lỏng văng khắp nơi. Ta dựa vào, Lý Ngang cũng không khỏi bị đột nhiên xuất hiện dị biến cho giật nảy mình. Vị nhân huynh này chuyện gì xảy ra? Bởi vì chính mình tấu nhạc êm tai, liền phải đem trái tim móc ra để bày tỏ thưởng thức. Cũng may lo lắng cũng không có tiếp tục quá lâu. Vị này cất rượu công nhân từ ngực bên trong rút ra không phải trái tim, mà là hai cái dính đầy lục sắc dịch nhờn bình rượu. Đưa về phía Lý Ngang, đợi cho Lý Ngang sau khi nhận lấy, hoang phế bộ trong phòng tất cả nửa đĩa công nhân, liền cùng nhau phát ra. Ba. Tiếng vang, thân thể giống bị rút ra gân cốt bình thường. Tại chỗ hòa tan đổ sụp, hóa thành từng bãi lục sắc dịch nhờn. Chỉ lưu Lý Ngang cùng Vương Tùng San tay cầm bình rượu. Đứng tại chỗ, Vương Tùng San biểu lộ kinh ngạc. Tình huống như thế nào đây là? Hẳn là cùng chung đỉnh đầu người đèn lồng đồng dạng. Giải quyết nguyện vọng, thăng thiên thành Phật đi. Lý Ngang giải thích nói. Vừa rồi ta nhìn cái này cất rượu bộ trong phòng. Các hạng công trình đầy đủ mọi thứ. Đều có công nhân lao động. Chỉ có mấy cái này thùng gỗ không ai ở bên cạnh làm việc. Những này thùng gỗ hẳn là dùng để tiến hành soyu chế tạo. Nhật đảo rượu sake dựa theo chế tác công nghệ khác biệt. Đại khái có thể chia làm. Nhanh nhưỡng gen cùng soyu. Hai loại. Cái trước là gần hiện đại thực phẩm công nghệ sản phẩm. Sử dụng nhân công bồi dưỡng lactobacillus chế tác men rượu. Cái sau thì đem men koji trưng gạo, nước để vào thùng lớn bên trong. Lợi dụng trong không khí thiên nhiên lactobacillus quấy lên men. So sánh dưới, soyu hệ chế tác công nghệ rõ ràng muốn càng tốn thời gian phí sức. Tại nhất là truyền thống soyu chế tác quá trình bên trong, còn nổi danh là núi gỡ trình tự. Tức dùng nhân lực mài trong thùng gỗ trưng gạo cùng men koji. Liên tục mài mấy canh giờ. Lý Ngang nói. Bởi vì núi gỡ công nghệ có chút vất vả. Cất rượu công nhân vì động viên. Liền sẽ ngâm nga cái gọi là. Soyu mài ca. Tất cả mọi người cùng một chỗ lao động. Mài soyu. Ngô. Cất rượu bộ trong phòng những này quỷ vật. Trước khi chết đoán chừng vừa vặn đang tiến hành cất rượu công việc. Cắm ở soyu mài một bước này đột nhiên. Chúng ta hát xong soyu mài ca, đại khái cũng coi như giải quyết bọn hắn nguyện vọng đi. Đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán. Nói không chừng là cất rượu trong phòng những này vị nhân huynh cảm thấy ta dáng rất đẹp trai. Liền đem cuối cùng hai bình rượu cho ta. Ta tin, Vương Tùng San phun ra một ngụm chọc khí. Phẩy phẩy gió, để trong không khí khó ngửi mùi tán đi một chút. Rượu lấy được, chúng ta trở về phục mệnh đi. Lý Ngang sải bước đi ra cất rượu bộ phòng. Hắn đối Nhật đảo cất rượu công nghệ có biết một hai. chủ yếu là bởi vì trước kia làm gia sư thời điểm luôn có một chút phụ mẫu, bởi vì nhi nữ thành tích tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là bên trong thi đại học thành tích cuối cùng tăng mạnh một mảng lớn. Đối với hắn cực kỳ cảm kích, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, khảo thí kết thúc liền sẽ nghĩ đến cho hắn tặng lễ. Lá trà, thẻ mua sắm, bánh trung thu, dây lưng, đồng hồ đeo tay, tay xử lý, chính là đến rượu, cũng mặc kệ trẻ vị thành niên có thể hay không uống rượu. Lý Ngang còn rất có đạo đức nghề nghiệp, tiện nghi một chút lễ vật có thể miễn cưỡng nhận lấy. Quý một điểm tra xong giá cả về sau liền sẽ cự thu. Miễn cho sinh ra không cần thiết ân tình. Đang sát đi cất rượu công nhân cho hai cái bình rượu mặt ngoài lưu lại lục sắc dịch nhờn về sau. Có thể trông thấy bình rượu ở trong thịnh có thanh tịnh rượu. Tới gần bình rượu mộc nhét vừa nghe. Có thể rõ ràng nghe được một cỗ rượu mùi. Hai người đường cũ trở về. Đi vào trung đình. Lý Ngang để ý, để Vương Tùng San cầm một bình rượu tại dây thừng chi hành lang bên ngoài chờ đợi. Chính hắn cầm một cái khác bình rượu. Đến gần tiến lên, phòng thắt dây trên cửa mặt to nghe được mùi rượu. Mở hai mắt ra, đục ngầu hai mắt bên trong khó được hiện lên cảm xúc. Trong miệng mơ hồ không rõ. Rượu, rượu, Lý Ngang mở ra mộc nhét. Đem rượu bình bình miệng nhắm ngay mặt người miệng rộng. Cái sau nỗ lấy miệng, tham lam uống vào rượu, cho đến bình rượu cạn kiệt, mới phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn thở dài, hóa thành cho bụi, tình cảm thật đúng là chỉ là cái tử quỷ. Lý Ngang có chút không nói lắc đầu, khoát tay ra hiệu Vương Tùng San tới, hai người bước vào phòng thắt dây bên trong, trông thấy trên bàn yên tĩnh trưng bày một thanh cái kéo lớn, cái kéo chuôi bên trên. Quấn quanh lấy một vòng màu đỏ sậm dây nhỏ. Đây chính là nhiệm vụ mục tiêu bên trong nâng lên đặc thù cái kéo. Lý Ngang dậm chân tiến lên. Bàn tay vừa mới tiếp xúc đến cái kéo chuôi. Trước mắt liền bỗng nhiên một hoa. Trong tầm mắt hiện lên từng chương lộn xộn hình tượng. Ý thức chìm vào tiến huyễn tượng bên trong. Huyễn tượng tràng cảnh. Ngay tại Hirasuka dinh thự đình viện. Thời gian đại khái là tại trạng vạng tối. Cùng trong hiện thực so sánh, trong tưởng tượng Hirasuka dinh thự càng thêm phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, Lý Ngang thị giác là nằm dưới đất, theo thị giác dơ lên, nghiêng, hắn ý thức được mình thị giác tựa hồ liền là cái kia thanh cái kéo. Một cái đeo kumot, mặc kimono nữ nhân, từ dưới đất nhặt lên cái kéo, cổ họng của nàng bên trong không ngừng phát ra đục ngầu nghẹn ngào. Giống như là hãm sâu một loại nào đó điên dại trạng thái. Trên mặt nàng mang theo kumot, thuộc về tiểu diễn, tức cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nữ nhân bên cạnh, liền là chiếc kia quy tuyền giếng. Ở chung quanh nàng, đứng đấy một vòng bóng người. Những người này mặc trên người kimono, trên mặt đeo kumot, giữ im lặng. Tất cả mọi người hiệp lực giơ một cây kết thành hình tròn dây gai. Đem nữ nhân cùng giếng nước vây vào giữa. Giống như là đang đợi cái gì. Nương theo lấy trạng vạng tối trời chiều bị đám mây bao trùm. Cái kia mang theo kumot nữ nhân. Chậm rãi dương lên trong tay cái kéo. Thị giác xoay chuyển. Lý Ngang lúc này mới trông thấy. Nữ nhân phía trước. Nằm ngang lấy một tên khác đồng dạng mang theo kumot. Hôn mê bất tỉnh nhi đồng. Vung. Cái kéo đâm xuống. Huyễn tượng đột nhiên kết thúc, Lý Ngang dưới chân hơi chút lay động, một lần nữa đứng vững vàng thân hình, tại Vương Tùng San nâng đỡ, hít sâu một hơi, ý thức được trong hiện thực chỉ qua nửa giây không đến. Vương Tùng San chỉ thấy Lý Ngang đang tìm thấy cái kéo sau bỗng nhiên lay động một cái. Lúc này lo lắng nói, thế nào, Lý Ngang không có trả lời, mà là từ trong túi sách. Lật ra hắn từ Fujimura nhà mật thất bên trong đạt được kia hai tấm kumot. Sẽ không sai, tinh tế như vậy điêu khắc thủ pháp. Trong tưởng tượng xuất hiện nữ nhân kia, chỗ đeo là cùng Fujimura nhà kumot cùng khoản mặt nạ. Thậm chí, nàng rất có thể liền là mất tích không thấy Fujimura Masumi, từ này gen cô dịch được nên cái chỗ chế rượu cô chắc đúng cô. Em đừng để ý quá. Cách chương.